không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556. Cực ám u gian, u khí, vì sao nói cẩu huyết đây? Đó là bởi vì, Sai Đạo Hoàng ở ban đầu hóa thành hình người thời điểm. Một thân tu vi chỉ có nhân tiên cấp bậc, có thể nói, liền cùng đứa bé sơ sinh một dạng, thân là sức mạnh quy tắc sở hóa, dĩ nhiên chỉ có nhân tiên cấp bậc tu vi, thật đúng là khổ cực hắn. Vào lúc đó, Sai Đạo Hoàng vừa vặn, lại là ở hoang sơn dã lĩnh bên trong, đồng thời, trong rừng thường xuyên có giận dữ tiên thú thường lui tới. Những thứ này tiên thú đều là không gì sánh được hung tàn hạng người. Cơ bản lên, thấy có người sẽ chủ động phát động công kích, cùng mọi người nghĩ giống nhau, vẻ mặt mộng bức, cái gì cũng không biết, chỉ biết mình giao làm Sai Đạo Hoàng chính hắn, bị một con đi ngang qua tiên thú nhìn chòng chọc lên. Cuối cùng, mọi người cũng biết, hắn yêu đơn phương đối tượng xuất hiện. Đó là nhất vị thoạt nhìn không gì sánh được tiêu sái, anh khí mười phần nữ hiệp. Không được, phải nói là nữ tiên hiệp. Nữ tiên hiệp xuất thủ, ba lượng hạ liền thu thập một con kia thiên tiên cấp bậc tiên thú. Không hề ngoài ý muốn, Sai Đạo Hoàng được cứu trợ. Đồng thời, cái kia vị nữ hiệp chứng kiến Sai Đạo Hoàng một thân tu vi so với con mới sinh hầu như đều muốn không bằng. Cho nên, hành tẩu thiên hạ thời điểm, đều sẽ mang trên Sai Đạo Hoàng người này. Lâu ngày, ở bộ dạng chỗ nghìn năm thời gian bên trong, Sai Đạo Hoàng cùng cái kia vị nữ tiên hiệp, cũng bồi dưỡng được cảm tình. Chỉ là đáng tiếc là, người hữu tình khó có thể cùng một chỗ. Ở Sai Đạo Hoàng thành tựu thiên tiên một khắc kia, liên quan tới hắn thân phận của mình, toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Hắn chính là tình duyên cớ quy tắc hóa thân. Hắn cần phải làm trách nhiệm, chính là bang thiên hạ hết thảy người hữu tình giật dây. Nhưng là, hắn có thể dắt người trong thiên hạ hồng tuyến, duy chỉ có không thể cấp chính mình giật dây. Vì sao? Bởi vì ở hắn thức tỉnh cái kia nhất thiên, cái kia vị nữ tiên hiệp bị đánh chết, chết cũng không có quan hệ, dù sao chân linh vẫn còn, có thể sống lại, nhưng mà, cái kia vị nữ tiên hiệp chân linh, dĩ nhiên không có sống lại, mà là lấy thần hồn hình thức tồn tại, đồng thời liên quan tới nàng, cùng Sai Đạo Hoàng giữa từng ly từng tí đều nghĩ không ra. Sai Đạo Hoàng đã từng nhiều lần cùng nàng tiếp xúc, đáng tiếc a. Tạo hóa trêu ngươi, mặc dù là thân là tình duyên cớ quy tắc hóa thân. Ở hóa thành hình người một khắc kia, cũng bị vận mệnh bao phủ. Có thể nói, vận mệnh trêu người, cuối cùng, Sai Đạo Hoàng chỉ có thể dưng dưng rời đi. Đồng thời đứng ở viễn phương nhìn ra xa cái kia vị nữ tiên hiệp. Cũng chính là mọi người tục xưng nhìn ra xa cẩu. Cuối cùng, cũng chính là bị Đông Hoàng phát hiện. Nhưng sau được đưa tới thiên đình bên trong. Bất quá, cho tới hôm nay, Sai Đạo Hoàng như trước đối với cái kia vị nữ tiên hiệp nhớ mãi không quên. Chuyện xưa của ngươi chó thật huyết, như ngươi đi tham gia so với thảm đại hội nói, còn có khả năng cầm một ba vị trí đầu, đúng. Nàng tên gọi là gì? Nàng nha, nàng gọi Mạnh Vô Tình. Mạnh Vô Tình này, hảo một cái Mạnh Vô Tình, chẳng qua luôn cảm giác là ở nơi đó nghe qua giống nhau. Tên này rất quen thuộc, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi đó nghe qua. Toán, không được quản những thứ này, người nghĩ đi cùng với nàng sao? Dĩ nhiên muốn, chỉ bất quá, ta biết, ta theo nàng hữu duyên vô phận, đồng thời, nàng lấy thần hồn hình thức sống sót. Dĩ nhiên phát hiện, nàng chính là quên quy tắc hóa thân. Quy tắc trong lúc đó là không thể yêu nhau. Còn có quy định này là, đây chính là đa nguyên vũ trụ quy tắc thiết định. Trừ phi tương lai có người có thể sửa chữa đa nguyên vũ trụ quy tắc, Bằng không, ta và nàng mãi mãi cũng không thể yêu nhau. Nàng thân tử đạo tiêu, chính là chứng minh tốt nhất, bởi vì nàng là sức mạnh quy tắc biến thành duyên cớ vì thế. Cho nên cũng sẽ không chân chính tử vong. Sức mạnh quy tắc biến thành người là không được hội tử vong, chỉ biết không ngừng mà trọng sinh. Đương nhiên, liên quan tới đời trước ký ức cũng sẽ rất mông lung. Tốt đi, ta biết, bất quá, quy tắc là chết, người là sống, không nhiều lắm nếm thử một cái. Làm sao biết đây, chuyện này, Lâm Bắc nói không sai. Quy tắc là chết, người là thu được, nhiều nếm thử một cái. Nói không chừng thành công đây. Đi đi, ngươi nói cho ta nàng ở nơi đó, ta giúp ngươi giải quyết. Coi như là ngươi cho ta 5 cái dây đỏ báo đáp đi. Không được chờ, Sai Đạo Hoàng suy nghĩ. Lâm Bắc trực tiếp kéo Sai Đạo Hoàng tay ly khai. Chỉ chốc lát, hai người liền đến Đông Vực, nhất chỗ cực kỳ âm trầm địa phương. Này chỗ tên là Cực Ám U Gian. Ở chỗ này sinh hoạt, cơ bản đều là vô pháp khôi phục tự thân thân thể thần hồn, cũng hoặc là âm thuộc tính, chỉ có thể lấy hồn thể tồn tại sinh vật sinh tồn. Nàng liền ở cái địa phương này, là ở nàng chết về sau, ta một mạch đi theo người thần hồn của nàng, nhưng sau liền tới chỗ này. Bất quá, vừa nói, Sai Đạo Hoàng lấy tay đụng vào Cực Ám U Gian chỗ tán phát tử sắc u khí. Đụng vào tay trong nháy mắt bị nhuộm thành tử sắc. Đồng thời, vô số hắc khí theo Sai Đạo Hoàng cánh tay chỗ toát ra. Chính là chỗ này đồ đạc, đem ta cùng nàng khoảng cách tách ra. Thế giới trên nhất xa khoảng cách xa, không phải sinh và tử, mà là ta đứng ở trước mặt ngươi, chỉ có một bước ngắn, lại bị đây nên chết u khí cho ngăn cản. Cái này u khí, Lâm Bắc vươn tay mò về u khí. U khí muốn ăn mòn Lâm Bắc tay, nhưng mà lại không chút nào tác dụng. Vốn có sự ăn mòn, đồng thời ăn mòn đi qua bộ phận nhục thân không thể khôi phục, nhưng có thể tráng đại thần hồn của ngươi. Còn vì sao Sai Đạo Hoàng cánh tay ly khai u khí về sau bị ăn mòn bộ phận có thể khôi phục? Có lẽ là bởi vì Sai Đạo Hoàng chính là quy tắc hóa thân, không chịu ảnh hưởng này đi. Chỉ bất quá, tuy là không bị ảnh hưởng, tuy nhiên lại cũng vô pháp thâm nhập, bởi vì xâm nhập nói sẽ có rơi xuống nguy cơ. Một khi vẫn lạc, mặc dù nói thân là quy tắc hóa thân, mặc dù là chân linh bị mẫn diệt, tuy nhiên lại như trước có thể sống lại. Chỉ bất quá, sống lại về sau, Sai Đạo Hoàng vẫn là Sai Đạo Hoàng sao? Có lẽ là, chỉ bất quá cũng là mặt khác một cái Sai Đạo Hoàng. Đồng thời, liên quan tới mệnh vô tình, tất cả ký ức đều sẽ tiêu thất. Cùng cái này dạng, chẳng bằng cứ như vậy đứng ở bên chỗ, tùy tiện xem một cái mệnh vô tình, chính là chỗ này đạo cản trở, để cho ngươi chỉ có thể nhìn ra xa nàng sao? Lâm Bắc liếc mắt nhìn thiên không bên trên, cái kia phô thiên cái địa u khí hỏi. Đúng thế, như chỉ là u khí vấn đề, ta ngược lại là có thể giải quyết cho ngươi. Giải quyết, u khí, không vào tiên tôn, như trước sẽ có bị ăn mòn khả năng. Phải biết, Cực Ám U Gian, nhưng là nguyên sinh vũ trụ nổi danh chỗ hung hiểm một trong. Lâm Bắc có thể giải quyết. Thế nào, ở xem nhẹ ta sao? Ta nói cho ngươi, chuyện này ta bang định. Huống chi chỉ là cái này nho nhỏ u khí, không đáng để lo, không ăn mòn, Lâm Bắc đều không sợ. Chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này nho nhỏ u khí sao? Hướng Sai Đạo Hoàng thân trên đánh vào một đạo hư không năng lượng. Chỉ thấy một cái màu vàng hộ thuẫn đột nhiên đem Sai Đạo Hoàng bọc lại. Ở kim sắc hộ thuẫn bảo hộ xuống, u khí căn bản là vô pháp xâm nhập kim sắc hộ thuẫn nửa phần. Như vậy không phải, đi đi, nói xong, không được chờ Sai Đạo Hoàng nói cái gì, trực tiếp kéo tay hắn liền tiến vào Cực Ám U Gian bên trong.